Người hậu trường như ngọc. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người họa kỹ thật cao. Đáng lẽ không cần chậm giáo huấn ngươi nữa, ta ngồi ngay ngắn sau trường án. Khẽ cúi đầu, chuyên tâm miêu tả, Ngụy Trường Yên toạc ngoạc tại đạc thượng bất viễn xứ. Ngưỡng vọng ngã chi thân ảnh, bất phát nhất ngôn, ngã chi kỳ tại khán ngã, cưỡng hành tĩnh hạ tâm. Nê cấp thủ trung chi bút, vị viên mộc, vị ngụy quỳnh, vị chúng nhân, chiều như ngọc, thủ bất yếu đấu, đường sơ ngã bị ngụy phất cưỡng hành lược nhập lao ngục. Kêu thiên bất ứng, kêu địa bất linh, tuy thực tù môn vô đối ngã tác hà, đàn ngã kinh hát, ôn bất định, chính dạ bất cảm hạp nhãn, hữu nhất già, ngụy phất thân biên đích nhân đột nhiên tiến lai. Tương ngã lạ đáo liễu nhất ca ám thất, y hòa ngã thuyết, chiều cô nương, ngã thị lai xê, ứng ngã xuất khứ đích, bỉ thời ngã đầu phát lăng lo. An, liễu sắc lang bài, mục quang đề phòng địa khán trước y, thùy nhượng ngã lai đích, na nhân thuyết, thị bệ hạ, tằng m. A hội thị y, ngã chính lãng phát vấn, na bệ hạ. Y yếu xê, ứng ngã khứ na lý. Bệ hạ thuyết, chỉ yếu cô nương nguyện ý cát xả tùng tiền, cải danh hoán tính địa tiến cung, tiện nhượng ngã tức khắc đái ngã xuất khứ, na nhân chuẩn bị hảo liễu nhất thiết. Chỉ yếu ngã điểm cá đầu, tiện năng ly khai giá lý, đàn ngã cự tuyệt liễu, ngã bất hội cải danh hoán tính đích, ngã phụ huynh dĩ triều tính tử, ngã tất dĩ triều tính hoạt. Thả ngã giữ viên mộc thị đương kim bệ hạ như trưởng huynh. Y tằng m, a năng thường ngã lạc nạn chi thời. Tác xuất trùng trùng bức bách cường đoạt chi sự, na nhân thán liễu nhất khẩu khí. Chiều cô nương, ngã giá thị hà khổ ne, bệ hạ đôi chi đạo ngã bị quan tại giá lý liễu. Vị liễu na cá viên mộc, ngã yếu tại giá lý quan đáo hà thời a. Thối nhất vạn bộ thuyết, tức tiện mộc hiếu viên mộc, y tài sát liễu ngã đích phụ huynh, ngã tằng m, a hội tiến cung vi phi, ngã kiên định địa diêu liêu diêu đầu. Ngã ninh tử giá bất hội tiến cung đích, m, a phiền ngã đa tạ bệ hạ thanh lai, na bệ hạ hòa hiếu nhất cú thoại. Cô nương nhược thị tưởng bất khai cự tuyệt liễu y. Tựu bất năng tái giá tống bất kỳ hà nhân liễu, phủ tác đích thoại, hậu quả bất thị cô nương năng thừa đan đích, y thị thiên tử. Tự nhiên y đắc bất đáo, biệt nhân tựu giá bất năng đắc đáo, ngã bất đắc bất ứng hạ liễu giá nhất kiện sự, bất chi quá khứ liễu đa cửu, ngã khán hướng song ngoại đích thiên sắc, bệ hạ, ngã tái bất hồi khứ, cung môn tựu yếu quan liễu. Ngụy Trường Yên mục quang tản mạn địa vãng ngoại khán liễu nhất nhãn, phạ duy chi đẳng cửu liễu m. A, ngã cách hạ liễu bút, bệ hạ đương nhật cố ý vi năn y, yếu y tam liên trung hoàn. Ngã dĩ vi ngã dĩ kinh tiêu khí liễu, Ngụy Trường Yên tiếu liễu, ngã hộ trước y, minh nhãn nhân đô khán đắc xuất lai. Chấm ám trung phân phó hảo liễu. Nhượng na tam danh vũ kỹ chạm đích bất thành trực tuyến. Tối hậu na nhất vị đô hạ đắc chạm bất trụ liễu. Ngã khước thiên thiên yếu chạm xuất lai băng y. Y mạn mạn chạm liễu khởi lai. Thanh âm mạn bất kinh tâm. Ngã giá m, a hộ trước tâm thượng nhân. Tàng m, a năng nhượng ngã tiêu khí. Ngụy Trường Yên tẩu đáo ngã miệng tiền. Cây ết. In khinh đài thủ, nhượng ngã chạm liễu khởi lai, y hòa ngã miện đối miện, thanh tuyến trào phúng, đồng chú đồng hành, đồng xanh nhất bà tàn, thượng sơn tế tự phụ huynh, thủ khiên thủ hạ sơn, giá m, a hoan hỉ a, ngã lao lao địa đinh trước y, mẫn cấp liễu thần. Bất cảm tái thuyết thoại, Ngụy Trường Yên tương thủ án trước ngã đích kiên, cây ít. In khinh vãng hạ dụng lực, bức bách trước ngã tọa hồi đáo nguyên xứ, y tọa đáng ngã thân chắc,